Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 642, núi Đại Hưng An. Hưu, Lý Cầu Tiên rời đi không đến một lát, một cái từ tổ bốn người thành tiểu tổ cấp tốc vây quanh. Tốc độ thật nhanh, đây là Tây Tư Thủ Hạ Xích Vân Bất Hủ. Tính cả lúc trước bị đánh chết Nhĩ Khải ba người, lần này Tây Tư Nhân Mã cơ hồ toàn quân bị diệt. Bốn người nhìn xem vị này trọng thương ngã xuống đất nam tử. Thần sắc nghiêm nghị, Kỳ Cùng, Hư Trạch, là các ngươi. Vị kia bị Lý Cầu Tiên ép hỏi tin tức nam tử nhìn xem vây quanh bốn người sắc mặt hơi đổi một chút. Các ngươi bộ biểu tình này, vừa rồi người kia không phải Nom Chí Tôn chân thân. Hắc, được xưng là Hư Trạch nam tử trong lòng đoán được Lý Cầu Tiên thân phận. Cực có thể là trước đây không lâu phần cực hồi báo vị kia mới rơi vào Chí Tôn. Bất quá mặt đối với đối thủ cạnh tranh Xích Vân bọn hắn tất nhiên là một chữ đều không sẽ tiết lộ. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Xem ra các người cũng minh bạch Lý Cầu Tiên, người này mang tính then chốt. Đáng tiếc, trong chuyện này lại là chúng ta chiếm được tiên cơ. Cuộc chiến hôm nay, các người tổn thất 6 người. Đối với hiện tại nhân thủ rõ ràng không đủ chúng ta song phương đến nói. Được xưng tụng tổn thất nặng nề, chỉ sợ không bao lâu, Tây Tư liền muốn toàn diện chiến bại. Tiếp xuống, Xích Vân, người như muốn sống, cũng chỉ có ném dựa vào chúng ta vĩ đại Nom Chí Tôn một cái hạ tràng. Người cảm thấy thế nào? Xích Vân bất hủ sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt của hắn tại Hư Trạch, Kỳ Cùng mấy nhân thân bên trên nhìn một chút. Từ bọn hắn ánh mắt bên trong thấu lộ ra ngoài sát cơ để hắn sáng tỏ. Một khi hắn dám nói nửa cái, không, chữ, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Ta nguyện ý thay Nom Chí Tôn hiệu lực. Xích Vân bất hủ nói, tất cả xa vào đến thế giới này bất hủ. Các tôn giả đã sớm bị hiện thực tàn khốc ma diệt trong lòng kiêu ngạo. Những không cam lòng kia dưới người người tu luyện sớm tại lần lượt trong luân hồi bị diệt sát hầu. Như không còn, còn lại đều chỉ là vì cầu sinh. Hy vọng đợi đến một ngày kia có vô thượng đại năng phát giác được bọn hắn những này rơi vào tài. Nguy cơ người tu luyện, tự mình xuất thủ cứu bọn hắn thoát ly khổ hải. Tiểu gia hỏa này, Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua bị tự mình nhấc trong tay, Lý Cầu Tiên cười nói một câu, theo một mình hắn tại trong hẻm nhỏ xuyên qua một lát. Rất mau tới đến một cỗ sớm nhận được tin tức tại cái kia chờ cỗ xe bên trên. Lý Cầu Tiên lên xe, cỗ xe rất nhanh khởi động. Sau một tiếng, Lý Cầu Tiên đổi một cỗ cỡ lớn nhà xe. Nơi này đã có bốn cái chuyên nghiệp nhân viên y tế chờ. Lý Cầu Tiên đem đứa bé giao cho bốn người. Chuyên nghiệp sự tình còn được người chuyên nghiệp tới làm. Chí ít, đổi thành Lý Cầu Tiên, hắn có thể không có cách nào chiếu cố một cái mới xuất sinh hai ngày hài nhi. Nhà xe tiến lên, mà tại nhà xe trước sau còn có bốn chiếc xe cá nhân thủ hộ lấy. Thần võ môn bên trong đệ tử an vị trong xe, bảo hộ lấy chiếc này nhà xe an nguy. Đội xe tại trên đường đi Hắc Long Giang đường cao tốc đi về phía trước. Trên đường đi có chút bình ổn. Nửa đường khi đi ngang qua một cái khu phục vụ lúc, lại có một chiếc xe chiếc đi theo đội xe. Mà Lý Cầu Tiên trên tay còn nhiều hơn một đài tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác đồng hồ. Thiên Hà thượng tuyến rồi sao? Lý Cầu Tiên đối với trong tay nghe nói một tiếng. Đã thượng tuyến. Trước mắt chúng ta đang dùng Thiên Hà giám sát cái này trên một con đường hệ thống giao thông. Có bất cứ dị thường nào đều có thể ngay lập tức biết được đồng thời làm ra đáp lại. Được, Lý Cầu Tiên lên tiếng, ta không hy vọng trên đường xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Như ngài mong muốn, môn chủ, một phen đơn giản giao lưu, trò chuyện cáo tại đoạn, Thiên Hà. Chính là trên thị trường bộ kia siêu máy tính, Lý Cầu Tiên năm đó liền từng tại siêu tính trung tâm làm việc qua, còn tự chủ phụ trách nghiên cứu phát minh ba đời nửa thiên hà siêu máy tính. Nghĩ phải tiếp tục đem cái này nghiên cứu phát minh quá trình lặp lại một lần cũng không phải là việc khó gì. Tứ Đại Chí Tôn cùng Lý Cầu Tiên khác biệt. Lý Cầu Tiên từ đi qua mà đến, trải qua mấy vạn năm tuế nguyệt, mà Tứ Đại Chí Tôn, dù là thấy rõ thế giới chân tướng, nhưng bọn hắn đã hãm sâu khư giới kỳ vật tạo nên thế giới bên trong. Muốn trở lại quay lại đều bất lực, lại thêm mỗi một lần thế giới luân hồi đối bọn hắn đến nói đều chẳng qua một cái chớp mắt. Muốn tích lũy chuẩn bị ở sau đều hữu tâm vô lực. Dưới loại tình huống này, cho dù Lý Cầu Tiên tuyệt không chuyên tâm giấy lụa, có thể chiếm cứ tiên cơ vẫn hơn xa tại Tứ Đại Chí Tôn. Cái này rất giống đã chơi 10 năm người chơi bình thường cùng mới chơi 2 ngày nạp tiền người chơi đồng dạng, cho dù những nạp tiền kia người chơi mấy vạn mạo xưng, khả thi ở giữa có hạn, trong thời gian ngắn vẫn làm sao những uy tín lâu năm kia người chơi bình thường không được. Huống chi, Lý Cầu Tiên cũng không gọi được hoàn toàn người chơi bình thường. Chỉ bất quá so với những thổ hào kia mấy vạn nạp tiền đến hạn mức nhỏ bé mà thôi. Cỗ xe trên đường cao tốc chạy được dòng dã 2 ngày. Vượt qua 3.000 công dặm xa, rốt cục chạy tới núi Đại Hưng An địa khu. Xa xôi như thế khoảng cách, Lý Cầu Tiên sở dĩ không thừa đi máy bay, chủ yếu vẫn là bởi vì máy bay tính nguy hiểm. Một mình hắn ngược lại là không sao, cho dù cưỡi máy bay bị đạn đạo trúng đích, đều có nắm chắc nhảy dù chạy trốn. Vừa vặn vừa đeo lấy cái hài nhi hình thái, Lý Cầu Tiên nhưng lại coi là chuyện khác. Không có có vô thượng bảo vật, hắn nhất định phải bảo đảm Lý Cầu Tiên sinh mạng an toàn. Nếu không liền phải làm tốt sinh tử thụ chế ở lòng người chuẩn bị. Nam đường trấn, 2 ngày lặn lội đường xa, Lý Cầu Tiên rốt cục đi tới cái này cái ở vào Cẩu Hùng lĩnh bên ngoài tiểu trấn. Toàn bộ tiểu trấn 10 phần hoang vu lạc hậu, ở nơi này cư dân không đến 1.000 người. Mà lại bởi vì Lý Cầu Tiên đi vào vội vàng, cứ việc sớm có người trước một bước đi vào nam đường trấn. Mua tốt nhất một ngôi nhà làm Lý Cầu Tiên lâm thời chỗ an thân, đồng thời còn chuyên môn mời người hộ lý quét dọn. Nhưng dù cho như thế, nhà này chỗ ở so với hắn tại Hồ Nam tỉnh nơi ở đến vẫn kém không chỉ một đinh nửa điểm. Lý Tiên sinh, đây đã là chúng ta chỗ có thể tìm tới tốt nhất trụ sở. Một cái trên dưới 50 nam tử tiến lên, có chút tiếc nuối tại cửa ra vào nghênh đón Lý Cầu Tiên đến. Mà Lý Cầu Tiên chỉ là nhẹ gật đầu, tiếp xuống một đoạn thời gian ta sẽ ở chỗ này đợi. Mà nhiệm vụ của các ngươi, chính là thay ta lưu ý tất cả kẻ ngoại lai. Một khi có người đi tới mảnh này vùng núi, ngay lập tức hướng ta báo cáo. Phải, ma kết, môn chủ, ma kết tiến lên cung kính hành lễ. Lý Cầu Tiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bốn phía. Tiểu trấn bởi vì cũng không phát đạt nguyên nhân, đại bộ phận đều là lấy 3-4 tầng nhà lầu làm chủ. Loại này nhà lầu, khuyết điểm là lực phòng ngự quá kém, ưu điểm là không cần lo lắng sẽ bị tay bắn tỉa chiếm cứ điểm cao. Ta cần ngươi tại phụ cận bố trí một chút, mặt khác xây lại mấy cái quan sát điểm. Nói đến quan sát điểm, Lý Cầu Tiên dừng một chút, lắc đầu, thành lập quan sát điểm không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng ngược lại sẽ bị đối phương tiến hành lợi dụng. Thiết lập một chút phòng ngự tường, chiến hào, dùng để tránh cho bị vũ khí hiện đại vây công đi. Phải. Mà kết mặc dù đối nhà mình môn chủ loại thuyết pháp này có chút không cam tâm, bất quá liên tưởng đến 2 ngày trước trong bệnh viện tao ngộ những đối thủ kia, lại đành phải áy náy cúi đầu xuống. Những đối thủ kia, nếu như không phải là bởi vì thể phách quá yếu, bằng cho bọn hắn mượn nắm giữ những tinh xảo kia đến cực điểm sát thuật, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ. có thể cho dù tại bọn hắn chiếm cứ lấy thân thể ưu thế tình huống dưới. Lần trước hành động 20 người, vẫn hao tổn 9 người nhiều. Muốn biết, cái này 11 người, mỗi một cái đều được xưng tụng trong trăm có một tinh nhuệ. Chính là thần võ môn rất nhiều đệ tử ở trong chọn lựa ra hạch tâm đệ tử. Có thể hiện tại, lại bị mười mấy tố chất thân thể chỉ là tương đương với người bình thường đối thủ giết 9 người. Nhiều, mà bọn hắn lại vẻn vẹn chỉ để lại đối phương chỉ là 2 người. Cái này tuyệt đối được xưng tụng thần võ môn từ trước tới nay thảm thiết nhất thất bại. Môn chủ, những cái kia, đến tột cùng là ai? Những là chân chính kia giấu ở quang minh thế giới phía sau dưới mặt đất cường giả. Loại người này ta nếu như không có đoán sai, hết thảy có hơn 200 chúng. Ngươi vài ngày trước đối phó những cái kia, chỉ tương đương với yếu nhất mấy cái. Lý Cầu Tiên nói, nhìn ma kết một chút, nhàn nhạt nói một tiếng. Hiện tại, không còn cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Ma kết xấu hổ cúi đầu. Đi thôi, ta đã điều 4 đội người tới, tăng thêm các ngươi. Thần võ môn hạch tâm nhất lực lượng đã có một nửa đợi ở đây tòa tiểu trấn. Ta cho các ngươi tốt nhất binh khí, súng ống, tốt nhất huấn luyện. Nếu như dưới loại tình huống này, các ngươi 50 người vẫn thủ không được Nam Đường trấn, vậy liền làm ta quá là thất vọng. Mời môn chủ yên tâm, những người này vũ lực xác thực không yếu, từng cái nắm giữ lấy kinh người sát kỹ. Nhưng luận đến đối với súng ống vận dụng cùng lý giải, bọn hắn nhưng lại xa xa không cách nào cùng chúng ta sánh vai. Lần tiếp theo chúng ta không cùng bọn hắn chính diện giao phong, thế tất có thể đem bọn hắn từng cái bắn giết. Nếu như ngươi thật cảm thấy như vậy, vậy liền 10 phần sai. Ta có thể minh bạch nói cho ngươi, bọn hắn không chỉ là cách đấu cao thủ, nắm giữ thương thuật đồng dạng hơn xa các ngươi bất kỳ người nào. Lý Cầu Tiên nói, phất phất tay, ngươi chỉ cần phòng ngừa bọn hắn lặng yên im ắng chui vào Nam Đường trấn là được. Nếu quả thật gặp được nguy hiểm, ta sẽ đích thân xuất thủ. Ngoặc kép, mà kết dù không có cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là không dám vi phạm Lý Cầu Tiên mệnh lệnh. Đồng ý một tiếng, lui xuống. Thời gian nhoáng một cái, rất nhanh đã qua 3 tháng. 3 tháng, hài nhi hình thái, Lý Cầu Tiên, xem như vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất. Mà trải qua 3 tháng điều tra, một ngày này, Tư Mã Cập bên kia lại đột nhiên gọi điện thoại tới. Lý Tiên Sinh, trong 3 tháng này chúng ta một mực đang lưu ý lấy trên thị trường những thành phố kia giá trị tăng vọt công ty, dưới mắt có 13 cái công ty bị chúng ta xếp vào hoài nghi danh sách bên trong. Cái này 13 cái công ty đều không ngoại lệ, đều là trong 3 tháng này thành phố giá trị tăng vọt, lại tăng trưởng suất vượt qua 1000%. Tăng phúc lớn nhất một cái là phụ trách làm tài nguyên cùng hưởng công tử. Cái công ty này thành phố giá trị từ 0 đến 300 triệu, trực tiếp tăng dài đến 8 tỷ. Tăng trưởng biên độ đạt 3% ngàn. Cái này hoàn toàn không hợp quy luật. Tốt, đem cái này 13 nhà công ty tư liệu toàn bộ phát cho ta. Mặt khác, nhìn chằm chằm nhà này làm tài nguyên cống hiến công ty, thu mua bọn hắn. Lý Cầu Tiên nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Ta cho phép các ngươi vận dụng một chút thủ đoạn cương ngạnh. Ở trong quá trình này, ta lại phái một đội người đi phối hợp các ngươi, động dùng thủ đoạn cương ngạnh a. Ta minh bạch, Tư Mã Cập đồng ý xuống dưới. Động dùng thủ đoạn cương ngạnh mục đích rất đơn giản, hắn như dùng thủ đoạn cương ngạnh ngắm bắn những công ty này. Những công ty này phía sau có sức mạnh, tự nhiên sẽ cho phản kích. Đến lúc đó, hắn tự nhiên mà vậy liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới bọn hắn phía sau chí tôn. Cho dù tìm không thấy cũng không quan hệ, phá hủy bọn hắn cái này 16 năm tích lũy kim tiền kế hoạch. Chờ thời gian đi đến 2 số 03, 4 năm sau, hắn cũng nhưng dựa vào tự mình lấy được tiền tài ưu thế dùng, treo thưởng, phương thức đem mấy vị ẩn tàng cực sâu chí tôn từng cái bắt tới. Môn chủ, Lý Cầu Tiên sau khi để điện thoại xuống không lâu, dê trắng bên kia liền gọi điện thoại tới. Australia bên này mỏ vàng có phiền toái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.